Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Linh Lung Bảo Tháp nát. Ba chương. Chết con khỉ, đứng lại cho ta. Đa Văn Thiên Vương thật vất vả mặc quần, liền hướng Ngu Nhung Vương đuổi theo. Thừa vị tiếp theo Thiên Vương. Như vậy ta Lão Tôn chính là đối thủ của ngươi. Tôn Ngộ Không bay lên không trung, đi vào tang trường Thiên Vương mặt đối lập, một đôi mắt kim quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm tang trường Thiên Vương. Bị Tôn Ngộ Không để mắt tới, tang trường Thiên Vương có chút mộng. Vốn là lúc trước nói tốt là bốn cái Thiên Vương đối phó Tôn Ngộ Không, nhưng là bây giờ chính mình hắn huynh đệ đều có địch nhân. Chỉ Quốc Thiên Vương đối lên Nghiêu Ma Vương, Nghiễm Ngục Thiên Vương đối phó Lục Nhĩ Mi Hầu, Đa Văn Thiên Vương đối lên một cái khác con khỉ. Hiện tại chẳng phải là chỉ có chính mình một người đối phó Tôn Ngộ Không? Nghĩ tới đây, tăng trường Thiên Vương toàn thân run, liền xem như bốn người bọn họ tề lực đối phó cái này đầu khỉ cũng khó đối phó. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, càng không phải là đầu khỉ đối thủ. Không chừng sẽ bị cái này đầu khỉ làm sao nhục nhã đây. Đến, tới đi, tuy nhiên trong lòng đã có ý sợ hãi, nhưng là thua người không thua trận. Tăng trường Thiên Vương kiên trì nói ra, đáng tiếc thắt nút đầu lưỡi đã bán hắn nội tâm không giống mặt ngoài chấn định như vậy. Đã dạng này, cái kia ta Lão Tôn cũng sẽ không khách khí. Tôn Ngộ Không híp híp mắt, cao giọng quát nói, ăn ta Lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng buông dài 10 trượng, mang theo hổ hổ sinh uy khí thế, một gậy hướng tăng trường Thiên Vương đỉnh đầu rơi đi, dọa đến tăng trường Thiên Vương vội vàng tế ra bản thân bảo tán che ở đỉnh đầu của mình. Thiên Vương, người kia cũng là Trảm Long đạo nhân, Ngọc Đế muốn phân phó bắt người cũng là hắn. Ngay tại Tôn Ngộ Không bốn người bọn họ phân biệt đối lên một vị Thiên Vương thời điểm, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bên cạnh có một cái hai mắt kim quang lấp lóe nam tử chỉ phía dưới người nói, cái này hai mắt lấp lóe kim quang nam tử chính là Thiên Lý Nhãn, há cũng là cái thứ hai ăn vụng đâu xuất cung đan dược. Bệ hạ tự mình hạ lệnh bắt người. Thác Tháp Thiên Vương theo Thiên Lý Nhãn thủ thế, nhìn đến phía dưới tự nhiên, đối với đâu xuất cung đan dược bị ăn vụng, Thác Tháp Thiên Vương hơi có nghe nói, nghe nói kêu cái gì Trảm Long đạo nhân, là hạ giới một người tu đạo, thế mà cùng con khỉ lăn lộn cùng một chỗ. Thác Tháp Thiên Vương lạnh hừ một tiếng. Sau đó, Thác Tháp Thiên Vương ánh mắt đặt ở bốn vị Thiên Vương trên thân. Bên trong chỉ có đối lên Nghiêu Ma Vương Trì Quốc Thiên Vương chiếm một chút thượng phong. Hắn ba vị Thiên Vương phân biệt bị ba con khỉ nắm mũi dẫn đi. Thiên đình chịu nhục, sĩ khí hạ uống, cần một trận nghiền ép tính chiến đấu cứu danh dự. Thác Tháp Thiên Vương ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Trong lòng nói ra, liền để ta tự mình xuất thủ cầm xuống người này. Cho phe mình vãn hồi sĩ khí. Tại Thác Tháp Thiên Vương trong lòng, một cái không có trở thành thần tiên hạ giới tu đạo người, tu vi liên đột phá địa tiên đô khó khăn, nghĩ như vậy đến cần phải rất tốt cầm xuống. Thác Tháp Thiên Vương trong mắt đã lộ ra chiến ý. Cùng lúc đó, Tự Nhiên linh giác nhạy cảm, tại Thác Tháp Thiên Vương sắc bén ánh mắt bắn tới trong nháy mắt, liền cảm nhận được, ngẩng đầu, liền nhìn đến Thác Tháp Thiên Vương bắn tới ánh mắt. Kẻ trộm, to gan lớn mật, xâm nhập đâu xuất cung ăn vụng đan dược. Bổn tọa hôm nay liền truy nã ngươi, giao cho Ngọc Đế xử trí. Thác Tháp Thiên Vương cao giọng nói ra. Trong tay hắn bảo tháp không ngừng phóng đại, hướng Tự Nhiên vị trí áp xuống tới, ở giữa không trung thời điểm đã hóa thành một tòa cao đến 100 mét cự tháp. Thác Tháp Thiên Vương cảm thấy trước mắt tu đạo người rất yếu. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, tự chọn đến một cái hoa quả sơn mạnh nhất. Tại bảo tháp biến lớn rơi xuống trong nháy mắt, tự nhiên thì cảm giác mình bị một cỗ hồng đại khí thế cho khóa chặt. Bất quá cũng không có kinh hoàng, tùy ý bảo tháp rơi xuống. Sau đó một cỗ to lớn sức lôi kéo lượng theo bảo tháp dưới đáy truyền ra. Tự nhiên không bị khống chế bị hút vào bảo bối trong tháp. Ha ha, cái này đạo tặc tiến vào ta bảo tháp, thác tháp thiên vương tay khẽ vẫy. Vốn là cao đến 100 mét linh lung bảo tháp, trong nháy mắt hóa thành dài 10 cm độ kiểu mini linh lung bảo tháp. Bay đến thác tháp thiên vương Lý Tĩnh lòng bàn tay, tiến vào ta bảo tháp, thì mơ tưởng lại có đi ra cơ hội, Lý Tĩnh lời thề son sắt nói ra. Lý Tĩnh đối với mình thất thải linh lung bảo tháp có lòng tin. Đây chính là nhiên đăng cổ Phật ban cho hắn bảo vật. Có thể hàng phục hết thảy yêu ma quỷ quái, nắm giữ thật lớn vô cùng chi lực, liền xem như Ngọc Đế cũng kiêng kỵ ba phần. Hâm mộ cái này bảo tháp, đáng tiếc đây là nhiên đăng cổ Phật ban cho hắn, liền xem như Ngọc Đế cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ, mà không dám đòi hỏi, mà hắn cũng bằng vào bảo vật này, ngồi vững đại thiên vương vị trí, thiên vương uy vũ. Vừa ra tay liền hàng trụ trộm cắp đan dược, kẻ trộm, người chung quanh ào ào vuốt mông ngựa. Su Nịnh nói, thực bọn họ tâm như gương sáng, một người tu đạo người ăn trộm tu vi thấp, thác tháp thiên vương còn dùng bảo tháp trấn áp, cái này có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bất quá coi như cho thiên đình vãn hồi một chút thể diện, cho nên ào ào cuồng vuốt mông ngựa. Thác tháp thiên vương nghe đến người chung quanh mông ngựa, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, giờ phút này tự nhiên ngay tại trong tháp, chung quanh là một mảnh không gian hư vô, thật giống như không có phần cuối một dạng, tự nhiên bay một vòng. Đáng tiếc còn không có bay ra quá xa, liền bị một tầng lực lượng vô hình cho bao phủ, tự nhiên cảm giác đi ra. Cái không gian này đại khái là mấy cái 100 mét vuông hai bên. Tuy nhiên bị Lý Tĩnh thu nhập trong tháp, nhưng là tự nhiên không có chút nào kinh hoàng. Tại nguyên tắc bên trong lấy Tôn Ngộ Không thực lực đều có thể phá tháp mà ra. Tự nhiên có thể không tin mình không bằng Tôn Ngộ Không. Đồng dạng tu hành bát cửu huyền công, đồng dạng ăn số lượng không ít đan dược. Mà lại chính mình còn tại tam muội chân hỏa bên trong nấu luyện thân thể. Tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Chính mình tu vi cần phải tại Tôn Ngộ Không phía trên. Đã Tôn Ngộ Không đều có thể phá tháp mà ra. Như vậy giống như mình cũng nhất định có thể. Tự nhiên tế ra thanh phong kiếm. Nắm chặt chuôi kiếm. Rót vào linh lực tại thanh phong kiếm bên trong. Thanh phong kiếm hơi hơi rung động. Phun tỏa hào quang, tự nhiên một kiếm chém ra, một nói kiếm khí màu xanh mang theo một đạo đường cong. Bổ vào không gian hư vô, vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới, thật kỳ quái lực lượng, lại có thể hấp thu thương tổn, tự nhiên nhìn lấy vừa mới chính mình chém ra một kiếm. Tự nhủ, vừa mới chính mình chém ra một kiếm, có thể nói là uy lực tuyệt luân. Nhưng là tiếp xúc đến không gian hư vô tầng kia vô hình giới bích về sau. Cả hai va chạm, kiếm quang uy lực bị giảm bớt một nửa không thôi. Vù vù, lại là hai đạo kiếm khí vung ra. Vô hình giới bích chấn động, hóa thành vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, bên ngoài Lý Tĩnh cảm giác được lòng bàn tay linh lung bảo tháp khẽ run lên. Muốn đến bảo bối trong tháp tu đạo người tại phản kháng. Muốn đi ra, nhưng là Lý Tĩnh cũng không hề để ý. Tiến vào bảo tháp về sau, trừ phi mình chủ động thả ra. Không phải vậy lời nói nghĩ ra được. Có điều rất nhanh Lý Tĩnh cảm giác được không thích hợp. Bởi vì bảo tháp run rẩy càng ngày càng lợi hại. Rõ ràng là bên trong tu đạo người tại kịch liệt phản kháng. Lý Tĩnh cảm giác được không thích hợp, phải biết trước kia hắn trấn áp những cái kia cường đại yêu ma. Phản kháng cũng không có lợi hại như vậy, răng rác, Cũng liền tại Lý Tĩnh giật mình thời điểm, Thanh Vi tiếng răng rắc vang lên, chỉ thấy linh lung bảo tháp dưới đáy tầng kia, đột nhiên xuất hiện một cái khe, một cái to như hạt đậu hình người bay ra ngoài, đang bay ra đến trong nháy mắt, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.